Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57, chăn nuôi. Những này thấp địa tinh đồ vật, quả nhiên không tin được. Trong rừng rậm, trong đội săn bắn một cái cẩu đầu nhân đang từ bụi cỏ ở giữa nhặt lên một cái bị phá hư bẫy vòng bộ. Tùy ý ném xuống đất, lầm bầm lên tiếng. Cái này vòng bộ nghe nói là Austin điện hạ đề điểm những cái kia tại chế tạo xưởng bên trong làm. Việc tinh chế tạo nên bẫy, nghe nói chỉ cần đặt ở những này thổ hôi thỏ đi qua trên đường, liền có thể đem thổ hôi thỏ bao lấy, không cần hao phí nửa điểm khí lực đem con mồi bắt giữ. Mà giờ khắc này hôm qua bọn hắn đem bẫy đặt ở trên lối đi. Hôm nay sang đây xem. Chỉ phát hiện cái bẫy này vòng bộ trực tiếp bị từ giữa đó cắn đứt ra. Căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Đã miễn cưỡng có thể. Nghe nói hai đội bên kia dùng tinh chế tạo bẫy. Bắt được một đầu lợn rừng. Lợn rừng a, không có một cái đi săn đội căn bản bắt không đến. Một cái khác thú nhân chật chật ngợi khen. Cái này dị thế giới lợn rừng phảng phất là dị hóa phiên bản. Thể trọng cơ hồ hơn ngàn cân, bắt đầu chạy tựa như một cỗ xe tăng, không gì không phá, dọc đường cây cối trực tiếp bị va chạm phấn toái. Đối mặt dạng này hung mãnh sinh vật, cũng chỉ có Austin có thể đối phó được, nhưng bây giờ lại tại một cái bẫy lên cắm căn đầu. Trong đó uy lực, không thể không nói cường đại, bất quá là điện hạ chỉ điểm mà thôi. Không phải những này thấp địa tinh làm sao có thể làm ra được. Cẩu đầu nhân có chút căm giận bất. Bình nói, được rồi, tranh thủ thời gian đi làm việc. Hôm nay chúng ta chỉ tiêu thế nhưng là 10 cái sống thổ hôi thỏ đâu. Theo cường độ cao đi săn, tổ rồng lãnh địa phụ cận dã thú đều là gặp tai và. Tổ rồng thôn xóm phương viên 10 cây số phạm vi bên trong dã thú đều đã rất ít đi. Muốn lại săn bắt đầy đủ con mồi, chỉ có thể hướng phía chỗ xa hơn tiến lên thăm dò. Vì tuần hoàn tái sinh, cũng vì giải quyết tổ rồng bộ lạc ăn thịt vấn đề. Trong lúc này, Austin chính là bắt đầu dã thú thuần dưỡng kế hoạch. Tại đi săn thời điểm, đem dã thú con non mang về, đặt ở trong thôn thành lập chuồng gia súc tiến hành đánh chúng nuôi dưỡng. Nhất là lợn rừng. Thổ hôi thỏ chờ động vật ăn cỏ con non, đã không kén ăn, sinh sản đến cũng nhanh, để mà tập trung nuôi dưỡng, chính là thích hợp nhất. Ở thời điểm này, lạnh mùa đông vừa qua khỏi đi một tháng không bao lâu. Đồ ăn bắt đầu phong phú, có sung túc đồ ăn lũ dã thú cũng bắt đầu sinh sản đời sau. Muốn đem con mồi con non mang về cũng không phải rất khó. Thế là Winnie chính là đối ngoại ra đi săn đội ngũ phân bố chỉ tiêu. Để bọn hắn đi săn sau khi mỗi ngày mang đủ con non trở về. Cái này một đội đi săn đội tại mấy cái huyết lang dẫn đầu dưới. Sau đó không lâu chính là dọc theo thổ hôi thỏ lưu lại vết tích đi vào một cái lớn chừng quả đấm. Hang động trước mặt chính là chỗ này, mắt thấy mấy cái huyết lang tại trước cửa hang không ngừng đào đất. Đi qua một tháng nhiều thời gian rèn luyện các thú nhân cũng minh bạch huyết lang ý tứ. Thổ hôi thỏ ngay tại huyệt động này bên trong. Sau đó huyết lang lại căn cứ mùi. Tìm được cái huyệt động này cái khác hai cái lỗ huyệt cửa ra vào. Kể từ đó, trong huyệt động thổ hôi thỏ chính là bị ngăn ở trong huyệt động. Nếu là lúc trước, các thú nhân muốn bắt đến trong huyệt động thổ hôi thỏ. Không khỏi phải lớn động can qua, đem toàn bộ hang động đều đào mở. Nhưng bây giờ không cần, Austin thân là tổ rồng bộ lạc thủ lĩnh, cũng không có làm gì. Sớm tại lạnh mùa đông đục băng bắt cá thời điểm, Austin liền phát hiện, các thú nhân đi săn kỹ xảo còn ở vào nguyên thủy đến không thể lại nguyên thủy giai đoạn. Các loại bẫy cũng không có phương pháp phát triển ra tới. Mặc dù Austin kiếp trước cũng không phải là thợ săn, nhưng hắn cũng thường xuyên nhìn bối ra hoang dã cầu sinh. đối với đơn giản một chút đi săn kỹ xảo vẫn nhớ một hai. Thế là liền dần dần đem dạy bảo cho các thú nhân. Trong đó còn có một số sinh hoạt tại nông thôn bên trong mưa dầm thấm đất một chút thổ biện pháp. Mà ở trong đó, chính là có đối phó trốn ở trong huyệt động thổ hôi thỏ biện pháp. Đó chính là hun khói. Tưởng tượng năm đó, Austin kiếp trước vẫn là người thời điểm, lúc còn rất nhỏ sinh hoạt tại nông thôn bên trong, đã từng đi theo một đám tiểu đồng bọn chạy đến đồng ruộng bên trong hun chuột đồng. Tại chuột đồng chỗ cửa hang nhét lên một đoàn cỏ dài. Sau đó châm lửa sứ mệnh đi đến thổi. Sau đó cái kia khói đặc chính là thuận hang động thông đạo chui vào trong. Bên trong chuột đồng nhịn không nổi, liền sẽ theo một cái khác trong động khẩu chạy đến. Kết quả bị canh giữ ở một cái khác chỗ cửa hang tiểu đồng bọn ôm cây đợi thỏ một cái bắt được. Đối phó thổ hôi thỏ cũng giống như nhau biện pháp. Các thú nhân tại chỗ cửa hang nhét lên một đoàn khô ráo cỏ dài. Đốt đuốc lên, lập tức ở bên ngoài mãnh thổi. Khói trắng chính là tùy theo bỗng nhiên hướng trong huyệt động chui. Cũng không lâu lắm, mặt khác hai cái lỗ khẩu cũng là bắt đầu ra bên ngoài bốc khói. Canh giữ ở cửa hang cái khác thú nhân tùy theo cảnh giác nhìn chằm chằm hai cái lỗ khẩu. Sau một lát, một trận tiếng sột soạt thanh âm truyền ra, liền thấy trong sương khói xông ra hai con to mọng thổ hôi thỏ. Đồng thời sau lưng còn theo sát lấy một đám tiểu thổ hôi thỏ. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái này thổ hôi thỏ một nhà chính là bị các thú nhân một mẻ hốt gọn. Có huyết lang trợ giúp, tìm kiếm thổ hôi thỏ động quật liền dễ dàng nhiều, lại thêm hun khói phương pháp. Chỉ là một buổi sáng cái này một đội đi săn đội chính là bắt 3-4 ổ thổ hôi thỏ. Bất quá có con non chỉ có thứ nhất ổ mà thôi. Đi săn đội thắng lợi trở về. Dùng sợi đằng dệt thành lưới đem một đám nhảy nhót tưng bừng thổ hôi thỏ vòng hồi trong thôn. Lúc này tổ rồng trong thôn xóm nuôi nhốt cột bên trong. Đã có trên 100 con thổ hôi thỏ ở bên trong bay nhảy. Đại lượng rau dại cỏ dại trồng chất tại trong một cái góc. Từng cái thổ hôi thỏ tụ tập ở một bên, không ngừng nhai nuốt lấy cây cỏ. Không sai, lại thêm những này hẳn là đủ. Về sau cũng không cần lại đi bắt những này thổ hôi thỏ. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie nhìn một chút, đi săn đội trong tay thổ hôi thỏ, đem nhấc lên trực tiếp ném tới vòng cột bên trong. Thổ hôi thỏ sinh trưởng chu kỳ rất ngắn, tại đồ ăn đầy đủ tình huống dưới, đại khái một tháng liền có thể trưởng thành lớn lên. Bây giờ lấy thổ hôi thỏ cơ số, một vòng tròn cột đã có vẻ hơi chật chội. Chờ một chút người cửa tới giúp một cái vội vàng dùng đầu gỗ khuếch trương mấy vòng cột. Còn có bên kia lợn rừng vòng, cũng phải gia cố một cái. Thổ hôi thỏ cường đại sinh sôi năng lực quá mức cường đại. Đến mức thỏ nhóm quá mức dày đặc, đã không dễ chơi vệ sinh, cũng dễ dàng sinh sôi các loại bệnh khuẩn. Cho nên khuếch trương mấy vòng cột bắt buộc phải làm. Đương nhiên, đây cũng không phải là Winnie đột nhiên có văn hóa. Đối với rất nhiều tri thức đều vô sự tự thông. Kỳ thật tất cả lý do đều chẳng qua là thuật lại Austin mà thôi. Về phần lợn rừng vòng bên kia, xem xét liền đều có thể nhìn ra vấn đề tới. Mặc dù thành niên lợn rừng tất cả đều thành treo ở thôn xóm cái khác thịt muối. Nhưng lợn rừng con non cũng là trời sinh tính táo bạo. Thường xuyên va chạm vòng cột, toàn bộ lợn rừng cột đã tại những này lợn rừng va chạm phía dưới lung lay sắp đổ. Đã là không thể không gia cố. Tạm thời đến nói, tổ rồng bộ lạc cũng chỉ dự định thuần dưỡng hai loại động vật con non. Chỉ vì bọn chúng sinh sản tốc độ nhất nhanh, tỷ suất chi phí hiệu quả cũng càng cao. Mà có cái này bắt đầu chăn nuôi nuôi dưỡng, lại thêm khai hoang làm ruộng lương thực, có thể nhìn thấy chính là tương lai không lâu, tổ rồng bộ lạc lương thực nhất định có thể đủ đạt tới tự sản tự mãn tình trạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,